Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 713, không bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không bị Phật chủ phát hiện, Vô Thiên cùng Yêu Đế áp chế thực lực của mình cùng khí tức, mặc dù như thế, tốc độ của hai người vẫn là cực kỳ khủng bố, như thế trong thời gian thật ngắn đã tới gần Tu Di Sơn. Thân ở dường như vĩnh viễn chưa từng dập tắt, Phật quang chiếu rọi xuống. Nếu là người bình thường tới đây, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị độ hóa. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, trải qua Yêu Tử Yên, Yêu Tử Nguyệt một phen giảng giải về sau, khách hàng nhóm đã hiểu rõ trực tiếp sự tình. Tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên, nhiều hơn một cái quan sát trực tiếp lựa chọn. Cho nên trong tiệm khách hàng, phần lớn đều tại Ma Huyễn điện thoại di động nhìn lên trực tiếp. Màn hình bên trên hình ảnh, người xem lác đác không có mấy. Vũ khí bán không gian bên trong tràng cảnh, có thể hiểu thành một cái đặc thù rạp chiếu phim. Màn sáng phía trên biểu hiện hình ảnh cực kỳ chân thực, đồng thời còn có hiệu ứng âm thanh gia trì, khiến người ta đắm chìm trong đó. Chiếu trước mắt tốc độ đến xem, lập tức liền muốn tới Tu Di Sơn A, ta đều có thể nhìn đến trên núi những cái kia cung điện. Đều là kim quang lóng lánh, thật sự là xa hoa A, bộ Ly Ca ôm lấy Ma Huyễn điện thoại di động lắc đầu cảm thán. Tu Di Sơn thế nhưng là Tây vực thế lực lớn nhất, cái này quy mô rất bình thường. Cơ Thiên Viễn nói ra. Quảng cáo, bọn hắn một nhà tử, đều đi theo Cơ Vô Hối đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Lại nói, các ngươi chú ý tới dưới màn hình mặt cái kia một đầu lằn ngang hay chưa? Cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, Tiêu Thành hỏi. Lằn ngang, không ít người nghe được Tiêu Thành, ào ào cẩn thận tra xét. Quả thật đúng là không sai, có một đầu cực kỳ ẩn nấp lằn ngang đang vẽ mặt phía dưới. Cái này lằn ngang là làm cái gì? Chu Hồ không khỏi hỏi. Ta xem một chút, bộ Ly Ca không thể kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, điểm một cái. Trên màn hình xuất hiện một cái đưa vào khung, khách hàng đối đưa vào khung, cũng không xa lạ gì, thậm chí là rất quen thuộc. Khởi Nguyên nói chuyện phiếm cùng Khởi Nguyên diễn đàn, đều có nó tồn tại. Mang theo nghi hoặc bộ Ly Ca thâu nhập tin tức. Sau đó, hắn liền thấy trên màn hình có, thổi qua, các ngươi nhìn màn hình, phía trên, ngạch các ngươi đây đều là biểu tình gì. Bộ Ly Ca ngẩng đầu, đang chuẩn bị cùng người khác chia sẻ tự mình phát hiện thần kỳ công năng. Sau đó hắn liền thấy một mặt ngạc nhiên rất nhiều khách hàng. Bộ Ly Ca, vừa mới đồ vật là ngươi phát ra tới. Bộ Thương không dò hỏi. Bộ Ly Ca gật đầu. Làm sao làm, Cơ Vô Hối cũng dò hỏi. Mau nói, không muốn lãng phí thời gian. Tần Mộ Tuyết cũng mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, bộ Ly Ca cảm giác có chút khẩn trương. Nhưng là dựa theo hắn người vật thiết lập đến đón lấy cần phải làm là đem vừa mới phát hiện sự tình nói ra. Bộ Ly Ca bắt đầu giảng thuật, các ngươi điểm một chút dưới màn hình mặt cái kia lằn ngang, sau đó liền sẽ bắn ra tới một cái đưa vào khung cùng Khởi Nguyên diễn đàn cùng Khởi Nguyên nói chuyện phiếm bên trong giống như đúc. Bộ Ly Ca còn chưa nói xong, mọi người liền đem chú ý lực rời ra chỗ khác. Hả, nguyên lai là dạng này a, Dược Hồi Trần liên tục gật đầu, mang trên mặt ý cười. Quảng cáo, phát cái gì tốt đâu, có, Liễu Như Mị nhíu mày, sau đó ánh mắt sáng lên. Ha ha, lão phu cũng tới tham gia náo nhiệt, Văn Thiên Cơ cười, bộ Ly Ca, hợp lấy ta chính là một cái công cụ người đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ Ly Ca thở dài, lại biên tập một cái tin tức phát ra. Trực tiếp trong hình, có từng cái văn tự thổi qua. Nguyên lai thật có thể, thật sự là thú vị, lão phu cũng đi thử một chút. Ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, cách chương.